Kiếm tốt quá à, chương 643, ngũ hành kiếm bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất trầm tư chốc lát, nhượng Lý Bồi Nam lấy xuống của mình kiếm bàn, nhưng từ trong nhẫn lấy ra một viên phi kiếm chi phôi, cũng phóng đi lên thần kỳ là, phi kiếm đồng dạng trôi lơ lửng, cũng lấy mắt thường khó gặp tốc độ chậm rãi cong, có thể tưởng tượng, đợi một thời gian, chỉ sợ cũng phải bàn thành kiếm bàn, co lại thành to bằng hạt cải bên cạnh Lý Bồi Nam nhìn Lâu Tiểu Ất rất nghiêm túc, cuối cùng là thở dài một ngụm, biết lần này mình hiến bảo không có uổng phí. Ta lúc đó cũng như thế thử qua. Sau cùng phán đoán liền là cái này chỉ sợ là một cái chế tác kiếm bàn địa phương. Chỉ cần thanh kiếm khí để ở chỗ này, liền sẽ từ từ bàn thành kiếm bàn, sau đó liền có thể thu nhập trong đan điền. Nhưng là tốc độ rất chậm, ta từng tại nơi này đợi mấy tháng, cũng không đợi đến kiếm bàn hoàn thành, cho nên rốt cuộc muốn dùng bao nhiêu thời gian thực sự là không rõ ràng. Vốn là phương thức tốt nhất là ở chỗ này thả một viên phi kiếm, sau đó tự lo đi ra làm chính mình sự tình, mấy chục năm trở về làm sao cũng bàn tốt. Nhưng loại này kiếm bàn chi thuật kỳ thật cùng hộp kiếm bên trong luyện phi kiếm cũng không có quá lớn khác biệt, để ở chỗ này bàn uy lực cũng không hẳn so ta nuôi dưỡng ở hộp kiếm bên trong càng mạnh, ngược lại sẽ bởi vì lâu dài không tiếp xúc mà mới lạ, cho nên ta tựu không tại nơi này đặt phi kiếm. Đạo hữu cũng biết, chúng ta tán tu tài nguyên có hạn, cũng không có dư thừa kiếm khí tới làm thí nghiệm. Mấy ngày bên trong, nghe Lý Bồi Nam giới thiệu hắn kiếm bàn chi thuật, Lâu Tiểu Ất đối cái phương hướng này cũng coi là có chút ít giải. Chỉ có thể nói là phi kiếm mấy cái phương hướng mà thôi, mà không tồn tại ai vượt lên ai phía trên khả năng. Thành phi kiếm để ở chỗ này bàn 10 năm cùng tùy thân mang theo nuôi dưỡng ở hộp kiếm bên trong 10 năm không có bản chất khác biệt. Bởi vì thời gian dài cách xa chủ nhân, tại câu thông tính linh hoạt bên trên còn rất có không bằng, cho nên Lý Bồi Nam mới sẽ không làm cái này việc ngốc. Cái này nếu như bị những người khác phát hiện lại thuận tới, liền là mắt thấy nhìn thấy tổn thất. Lâu Tiểu Ất có thể cảm giác được ở vùng trung tâm mãnh liệt ngũ hành chuyển đổi dòng năng lượng động, những vật này, thân là tán tu Lý Bồi Nam rất khó cảm giác, bởi vì xem như một tên tán tu, hắn còn hoàn toàn không để ý tới tại những phương diện này bỏ công sức, cho nên là đầu óc mơ hồ. Có thể là chuyện liên quan đến ngũ hành, ta phải cẩn thận suy luận một phen. Lâu Tiểu Ất ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt ngưng thần cảm giác Lý Bồi Nam biết điều lui ra ngoài, người khác dụng công thường có người ngoài ở tại là rất thất lễ, liền xem như đồng môn sư huynh đệ cũng rất ít cùng phòng luyện công, chớ nói chi là bọn hắn dạng này mới biết còn có ân oán mục đích ở bên trong. Đường Lâu Tiểu Ất đem hết thảy cảm giác đều đặt ở trong phòng trong ngũ hành lúc hết thảy đều đã sáng tỏ. Tòa này dưới đáy biển thạch thất vị trí, hẳn là vùng biển này ngũ hành chi nhãn. Không phải mỗi cái địa phương đều có ngũ hành chi nhãn, tỉ như tựu trình thể mà nói, thanh không đại thế giới liền không có một cái chu toàn ngũ hành chi nhãn, thật có mà nói, có thể khống chế một giới ngũ hành, đã sớm não người tử tranh ra chó đầu óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc vực cũng không có ngũ hành chi nhãn, kỳ thật thiên đảo vực cũng không có, ngũ hành thiên biến vạn hóa, rắc rối phức tạp, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, chỉ có tại cực đặc thù ngẫu nhiên dưới tình huống, mới có thể tại cái nào đó khu vực nhỏ, hình thành cục bộ ngũ hành chi nhãn, tựa như nơi này một dạng. Hắn rất nhanh liền hiểu rõ ngũ hành chi nhãn lai lịch, bởi vì đáy biển vỏ quả đất bản khối không ổn định thường xuyên phát sinh nứt, cái này cũng là phụ cận hỏa sơn liên tiếp phát sinh nguyên nhân. Tại thời gian dài rằng giặc bên trong, bản khối tầm đó đạt thành cân bằng, bắt đầu tạo thành một loại động thái cân bằng, biểu hiện tại trên núi lửa, liền chính thấy khói trắng, không thấy phun trào. Cũng chính là vội vã như vậy liệt vỏ quả đất vận động, sáng tạo ra cái này khó được ngũ hành chi nhãn, không cần linh cơ xa truyền, liền có thể tại mắt vị bên trên hình thành vận động mà cân bằng ngũ hành lực lượng vận chuyển, thời gian này, tại vạn năm cùng hai vạn năm tầm đó. Không có duệ chân nhân tại không đỉnh giảng ngũ hành, hắn không hạ được cơ sở. Không có bà sa tinh linh cơ phun trào, hắn không nhập môn được. Không có thiên cơ cốc 10 năm, hắn không thể đề cao đến hiện tại loại trình độ này, chỗ tốt không chỉ tại ngũ hành kiếm linh bên trên, cũng thể hiện đến hiện tại. Không có nhiều năm như vậy phong phú tích lũy, hắn sẽ giống như Lý Bồi Nam, nhập bảo sơn mà về tay không, lại chỗ nào có thể làm đến giống như bây giờ, chỉ bằng ngũ hành biến hóa liền có thể đại khái suy đoán vạn năm vỏ quả đất biến động. Nhưng còn có chút nhỏ xíu đồ vật tỉ như, ngũ hành lực lượng là thế nào làm đến bàn kiếm vì giới tử? Cơ chế là cái gì? Là thuần hồ tự nhiên? Vẫn là có người vì dẫn hướng? Cần từ từ nghiên cứu, hắn cũng không gấp thời gian. Một tháng sau, các loại có chút nóng lòng Lý Bồi Nam cuối cùng chờ đến một thanh âm, hắn bước nhanh đi vào thạch thất, nhìn đến cái này hiên viên người chính cầm lấy cái kia kiếm gác ở cẩn thận quan sát, trong miệng còn hững hờ. Ngươi đã nói nếu như ta nhìn thấu nơi này hết thảy, nơi này cơ duyên liền là ta sao? Lý Bồi Nam không chút do dự, hắn hiện tại là Nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo, đi Bắc vực tựu thật khó mà nói sống hay chết, lúc nào có thể trở về, cho nên nơi này kỳ thật tại hắn làm ra quyết định dâng ra lúc đến, liền đã không còn làm cơ duyên của mình. Chính hắn lý giải không được tương lai nơi này cũng không có khả năng vĩnh viễn tồn tại, luôn có bị người phát hiện một ngày kia, chẳng lẽ còn có thể chuyên vì một mình hắn giữ lại. Đúng vậy, trời cho không bị, là ta tạo hóa không đủ, cũng không oán người được. Nơi này tất cả mọi thứ, đạo hữu nhìn xem loại nào tốt liền lấy tới tốt, tại hạ tuyệt không ý kiến bất đồng. Lâu Tiểu Ất cũng không khách khí, tiện tay vung lên, thanh kiếm giá bỏ vào trong túi, cũng không quên cho Lý Gia Tử một cái táo ngọt. Người kiếm kia bản, hẳn là ngũ hành kiếm bản, là chân quân chế tạo, ngươi bây giờ có thể phát huy ra lực lượng còn chưa kịp bản thân chi trăm một. Thuần túy liền là pháp lực sinh rót, sử chính là đần khí lực. Muốn chân chính phát huy kiếm bản uy lực còn cần ở trên ngũ hành thật tốt cố gắng, đây là cái lâu dài quá trình, cần nhịn ở tịch mịch nhịn được bình thường, nếu như không có phần này bền lòng, vậy liền không bằng ngoan ngoãn dùng hộp kiếm, thực lực tăng trưởng còn càng mau hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bồi Nam thi lễ thụ giáo, muốn nói hắn một điểm không có cảm giác cũng là không thể nào, chỉ bất quá có chút mơ hồ, không thể xác định. Tán tu chính là như vậy, cái gì đều phải mò đá qua sông, không thể bước mạnh, nếu không một khi đi nhầm đường, liền sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Ra thạch thất đem đoạn thạch lần nữa quy vị, lần này dò tìm bí mật xem như có một kết thúc, kỳ thật đối Lâu Tiểu Ất tới nói, cũng chỉ có thể xem như nửa lần dò tìm bí mật, không có nguy hiểm, không có loại kia khát vọng tâm tình. Hai người lại không lề mề, bắt đầu vượt qua đại dương, cái này một chân chính bay lên, Lý Bồi Nam lại là 10 phần uể oải, hắn là sử dụng chính thống ngự kiếm thuật, nhưng không quản hắn làm sao bay, hiên viên kiếm tu vĩnh viễn đều bảo trì tại sau lưng hắn 200 trượng địa phương, một trượng không nhiều, một trượng không ít, nhượng người tuyệt vọng. May mắn không có tổn ý niệm trốn chạy, nhìn cái này hiên viên kiếm tu cũng chưa chắc lớn hơn mình, cũng không biết cái này một thân công thuật là thế nào luyện ra được. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi mình, mệnh ta do ta không do trời lý niệm, đừng nói là trời, tựu cái này hiên viên người hắn trước tựu không qua được cái này khảm. Không phải nói hào sơn nhân vật tinh anh đều tới ngũ hoàn sao? Nếu như dạng này người vật đều là người bị đào thải, cái này còn để người khác sống thế nào? Đều đừng luyện kiếm, đều tới luyện đan tính cầu. Cách chương.